Trưởng Hoan, chương 335, không lấy chồng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig đối mặt ngây người như phỗng hạ nhân, Lạc Đại Đô đốc thận trọng gật gật đầu, cất bước hướng Lạc phủ cửa chính đi đến nõ ràng hình dung chật vật quần áo tả tơi, rơi vào hạ nhân trong mắt lại phá lệ uy vũ. Hạ nhân đem cản đường gậy gỗ đá bay hướng cửa chính phóng đi, vừa hướng vừa kêu. Đại Đô đốc trở về a, Đại Đô đốc trở về rồi. Lạc Đại Đô đốc chỉ cảm thấy một trận gió theo bên người cạo qua, suýt nữa đem hắn cạo ngược lại, nghe hạ nhân như giết heo tiếng la lại có mấy phần thân thiết. Hắn nhếch nhếch khóe miệng, môi khô khốc có chút đau. Mà ảnh hưởng này không được hắn vui sướng tâm tình, rốt cục về nhà tại lao ngục mấy ngày này, hắn yên tâm nhất không dưới chính là người trong nhà. Lạc Đại Đô đốc sửa sang góc áo, cứ việc lý không bằng phẳng, vẫn cảm thấy an lòng chút, vừa bước vào cửa ra vào liền gặp một đám di nương lao đến. Lạc Đại Đô đốc còn không có kịp phản ứng, liền bị trong đó một vị di nương ôm lấy. Lão gia, ngài trở lại rồi. Một tên khác di nương chen đi, tên này di nương ôm Lạc Đại Đô đốc tiếp tục khóc. Anh, lão gia thiếp còn tưởng rằng ngài không về được đâu. Lão gia, Lạc Đại Đô đốc bị di nương nhóm làm cho hoa mắt chóng mặt quát. Tất cả câm miệng, tiếng khóc dừng lại, chúng di nương nước mắt rưng rưng nhìn qua Lạc Đại Đô đốc. Lạc Đại Đô đốc sụ mặt răn dày. Khóc cái gì, ta lại không chết, phi phi phi, sắp hết năm lão gia chớ có nói bậy. Lục di nương phi xong, lại lo lắng, lão gia, ngài làm sao đột nhiên trở về rồi, tê, chẳng lẽ, lão gia theo đại lao trốn tới. Lạc Đại Đô đốc trực tiếp cho Lục di nương một cái lặng lẽ. Này nương môn chỉ có khuôn mặt không dài đầu óc, cũng chính là hắn tha thứ mới không có đánh qua. Gạt ra di nương nhóm vây quanh, Lạc Đại Đô đốc thấy được cách đó không xa đứng thiếu niên, cùng chính hướng cái phương hướng này chạy tới Lạc Anh tỉ muội. Phụ thân, Lạc Thần hô một tiếng, trong mắt cất giấu kích động, trên mặt coi như bình tĩnh. Lạc Đại Đô đốc sải bước đi tới, vỗ vỗ Lạc Thần bả vai. Dọa sợ a, Lạc Thần cong môi. Không có, ngài trở về liền tốt. Lạc Đại Đô đốc lại vỗ vỗ Lạc Thần bả vai, ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía trước. Lạc Anh tỉ muội ba người bước nhanh chạy tới, đỏ hồng mắt kêu lên. Phụ thân, Lạc Đại Đô đốc vui mừng gật đầu. Tốt tốt, đều thật liền tốt. Hắn ánh mắt du tẩu, nhìn thấy không nhanh không chậm đi tới thiếu nữ, khóe miệng dương lên. Lạc Sinh đi tới gần, có chút uốn gối. Ngài rốt cục trở về. Lạc Đại Đô đốc thật sâu nhìn xem nàng, gật đầu. Đúng vậy a, rốt cục trở về. Cha con hai người đối mặt cười rộ, bên ngoài lạnh, đi vào lại nói. Một đám người trùng trùng điệp điệp ôm lấy Lạc Đại Đô đốc hướng trong phòng đi. Lạc Đại Đô đốc đối di nương nhóm phất phất tay. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Đúng, đợi lát nữa ta muốn tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho ta một chút. Di nương nhóm cũng không có cái gì không thôi, phần phật lui ra an bài các hạng công việc vặt đi. Theo các nàng, dù sao lão gia không có thiên sủng cái nào, không có gì phải tranh, tranh giành nói không chừng còn muốn quỷ bàn tính. Trọng yếu nhất chính là lão gia bình an trở về, Đại Đô đốc phủ cái này khỏa đại thụ che trời không có ngã hạ là đủ rồi, ỷ lại cây to này bên cạnh có làm được cái gì, là hạt dưa không thơm, vẫn là mã điếu chán. Gocchuyenaudio.com. Mùa đông khắc nghiệt trời, đối đãi tại ấm áp như xuân trong phòng gặm hạt dưa đánh mã điếu mới là chuyện đứng đắn. Còn lão gia nhắc lên kiện cáo, các nàng làm di nương quan tâm cũng vô dụng, còn có tam cô nương cùng tiểu công tử đâu. Đối mặt di nương nhóm thức thời, Lạc Đại Đô đốc tương đương hài lòng, cùng mấy cái nhi nữ bước nhanh vào phòng. Lạc Anh tự mình cấp Lạc Đại Đô đốc bưng trà phụng nước, Lạc Tình thì mệnh nha hoàn lấy ướt nhẹp mềm khăn tỉnh Lạc Đại Đô đốc rửa tay. Lạc Nguyệt khó nén vui sướng, vây quanh Lạc Đại Đô đốc nói không ngừng. Phụ thân, ngài đói bụng sao? Nếu không đi trước tắm rửa thay quần áo, ăn vài thứ rồi nói sau. Nhìn xem so dĩ vãng còn muốn hoạt bát rất nhiều tiểu nữ nhi, Lạc Đại Đô đốc ánh mắt ôn hòa. Đợi lát nữa lại ăn, trước tiên nói một chút những ngày này trong phủ thế nào. Theo hắn về nhà gặp phải chuyện đến xem, bọn nhỏ những ngày này đều không tốt qua. Đương nhiên, có Sinh Nhi tại hắn coi như yên tâm, nhưng cũng muốn nghe một chút hắn xảy ra chuyện khoảng thời gian này bọn nhỏ có hay không gặp được bực mình chuyện. Nghe Lạc Đại Đô đốc hỏi như vậy, thân thiện bầu không khí lập tức lạnh xuống tới. Mấy người không khỏi nhìn về phía Lạc Sinh. Lạc Xanh cười cười, đại sự không có, việc nhỏ ngược lại là có một cọc muốn giảng cho ngài nghe. Lạc Đại Đô đốc chính sắc mặt, Xanh Nhi nói một chút, Lạc Xanh nhìn Lạc Anh liếc mắt một cái, nói, trước đó vài ngày, Đào gia đến từ hôn, cái gì, Lạc Đại Đô đốc sắc mặt đột biến, trong mắt uẩn đầy lửa giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao không nghĩ biện pháp cho ta truyền tin. Lạc Xanh cười, nữ nhi cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, Đào gia nhà như vậy lăn xa là chuyện tốt. Đại tỷ nếu là thật gả đi, vinh hoa phú quý bọn hắn nghĩ dính, gặp được tai họa cái thứ nhất lẫn mất xa xa cái kia chúng ta mới là bị thiệt lớn. Lạc đại đô đốc nhìn Lạc Anh liếc mắt một cái, gặp nàng coi như bình tĩnh có chút yên lòng, nói. Đào gia cử động lần này dù không nhân nghĩa, nhưng các ngươi cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, phải biết dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng chính là nhân chi thường tình. Theo bọn nhỏ nói như vậy, không phải hắn phải nhẫn hạ một hơi này, mà là không muốn bọn nhỏ tính tình quá kiên cường. Nghĩ cường ngạnh phải có cường ngạnh bản sự. Nữ nhi biết, Lạc Anh cục mắt đáp ứng. Lạc Tình cũng nhẹ gật đầu. Lạc Nguyệt không phục bĩu môi, lại không nói cái gì. Phụ thân vừa mới trở về, vẫn là không cho phụ thân thêm đổ. Lạc Xanh thì không nhanh không chậm nói. Bỏ đá xuống giếng không có gì, nữ nhi chủ yếu nổi nóng đào ra đại lang muốn đại tỷ cho hắn làm thiếp. Làm thiếp, Lạc Đại Đô Đốc bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá bay ghế nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy ta gặp rủi ro liền đem nữ nhi của ta từ vợ biến thiếp. Rất tốt, đào ra thật sự là tốt. Lạc Đại Đô Đốc răng cắn được Lạc Lạc vang, thật là tức giận đến không nhẹ. Nghe nói từ hôn hắn là nổi nóng, có thể loại sự tình này thấy nhiều cũng không thấy được như thế nào, nhiều nhất là thu thập một trận Đào Thiếu Khanh, đem hắn đuổi xuống đại lý tự Thiếu Khanh vị trí. Vị trí này là năm đó họ Đào trông ngóng hắn đổi lấy, vậy hắn liền để họ Đào đem ăn hết phun ra. Về phần kéo xuống ngựa về sau có hay không những người khác bỏ đá xuống giếng dẫm một cước hắn chỉ cần xem kịch là được rồi. Có thể hắn nghe được cái gì? Cocchuyenaudio.com. Hắn còn không có định tội đâu, liền cấp hoang mang rối loạn muốn nữ nhi của hắn làm thiếp. Đây cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, mà là xúc sinh mới làm ra chuyện. Đối xúc sinh còn có cái gì có thể nương tay? Thấy Lạc Đại Đô Đốc tức giận, Lạc Anh có chút bất an. Phụ thân, ngài đừng tức giận, đều đi qua. Lạc Đại Đô Đốc trong lòng cười lạnh, trôi qua, không, vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá những này cũng không cần phải cùng bọn nhỏ nói, hắn lo lắng ngược lại là trưởng nữ tâm thái. Anh Nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi, lúc trước mắt bị mù. Lạc Anh vội nói, ngài đừng nói như vậy, nhà như vậy, nam nhân như vậy, nữ nhi không có gả đi mới là vận khí. Ngài đừng lo lắng nữ nhi cảm thấy không lấy chồng về sau có thể một mực bồi tiếp ngài rất tốt. Lạc Đại Đô Đốc bỗng nhiên trầm mặc, không lấy chồng, cách chương.